thi đại học toàn cầu, chương 35 thí sinh mới, gocchuyenaudio.com, thi đại học toàn cầu quyển 3 trông cậu có vẻ ngon phết, chương 35 thí sinh mới, tác giả Mộc Tô Lý, edit Wonderland Book Kill Home. Nọc, sau đó Vô Giao kể lại rất nhiều chuyện, từ đó mà mọi người được biết thêm chút ít thông tin. Cô nói nội dung kiểm tra cực kỳ đa dạng, trong hay ngoài nước đều có. Mỗi bài kiểm tra đều dựa theo kiến thức môn học tương ứng, kiến thức có thể không khó hoặc thậm chí là rất đơn giản, nhưng hệ thống luôn có cách dùng nó để lấy mạng của bạn. Các phòng thi khác nhau có thể chứa một số lượng thí sinh khác nhau, cho nên có thể trở thành đồng đội với nhau hay không, toàn dựa vào duyên số. Vô Giao là Bắc, là một thí sinh tự do, cô được quyền tự chọn phòng thi cho mình. Cho nên cô mới có thể cùng lão chọc thi môn vật lý. Lại có thể đi theo và giúp Du hoặc Vô Văn thi môn ngoại ngữ. Cô sẽ lợi dụng thân phận của bản thân để trợ giúp đồng đội, nhưng sẽ không thể hiện quá rõ ràng. Ví như ở thôn Cha Tô, mấy cánh tay quỷ đó khi đi tìm người sẽ có một đặc điểm. Vô Giao nói, nếu đã có khách may búp bê, sẽ lại có khách không may, chúng nó sẽ ưu tiên đi tìm những vị khách đã may. Vô Giao được bà lão Hắc hồi sinh, xem như đã là một nửa người dân ở thôn Cha Tô, chỉ cần cô ở nơi này, cánh tay quỷ sẽ vô thức mà bỏ qua. Cho nên buổi tối đầu tiên của bài kiểm tra, chỉ có Lương Nguyên Hạo và Trần Bân may búp bê, hai người họ lại là quẻ ở một mình, cánh tay quỷ đương nhiên tìm thẳng đến phòng của họ. Mà buổi tối hôm sau, cánh tay quỷ vốn dĩ là nên tìm Trần Bân trước, nhưng vì lúc ấy Trần Bân đang ngồi gần Vô Giao, nên cánh tay quỷ mới lui ra quay đầu. Đi tìm Du hoặc để xử tử, rốt cuộc đến ngày thứ ba, một mình Du hoặc may tận 16 con búp bê, gây thêm thù hận, Vô Giao cũng đi theo những người khác. Tay quỷ xác định được mục tiêu cho nên toàn bộ nổi điên. Cho tới bây giờ Trần Bân mới biết được bản thân thế mà lại tìm được đường sống trong chỗ chết một lần nữa. Anh chàng ngàn ân vạn tạ đối với Vô Giao, lại nhịn không được mà hỏi. Những việc này sao cô không nói ngay từ đầu? Thanh âm Vô Giao mềm nhẹ thấp giọng nói. Tôi thoạt nhìn chỉ là một thai phụ, nếu biểu hiện quá khác thường, biết được nhiều thứ. Phản ứng đầu tiên của đồng đội sẽ là không nghe theo tôi nói, mà là nghi ngờ cảnh giác hay thậm chí đặt tôi ở phe đối lập. Mọi người trầm mặc xuống, bọn họ thử nghĩ một chút, quả thật không thể nào phản bác được. Nhưng mọi người rất đặc biệt, thật sự luôn, Vô Giao nghiêm túc mà nói, từ lúc mới gặp nhau, mọi người đã luôn có ý tốt. Nào là cho tôi bao lì xì, kêu tôi là chị, thay tôi bị phạt cũng không hề trách tôi, còn cho tôi mượn quần áo. Trước kia tôi lúc nào cũng rất buồn, cảm thấy bản thân như một vong hồn lang thang vậy, ở phòng thi cứ đi qua đi lại. Hiện tại thỉnh thoảng tôi sẽ cảm thấy mình vẫn như còn sống, thật sự là cảm ơn mọi người rất nhiều. Cho nên tôi mới hạ quyết tâm đi theo mọi người, có thể giúp bao nhiêu thì giúp. Chị vuốt vuốt tóc lại nói, nhưng mà đó đều là ý muốn lúc trước của tôi thôi, hiện tại mọi người chắc không được vui vậy đâu. Không sao, tôi có thể hiểu mà, đổi lại là tôi thì tôi cũng sẽ không thích. Dù hoặc đứng dựa vào cửa phòng. Đợi Vô Giao nói xong, hắn lười nhác mở miệng, không có gì là vui hay không vui, với tôi thì ai trong phòng thì cũng giống nhau cả. Vô Giao sửng sốt, cha con ông Vô tiếp lời nói, muốn theo thì theo thôi, dù sao bọn chú cũng không ghét, với lại cháu cũng đâu làm hại gì tới tụi chú đâu. Đúng rồi chị, Vô Văn nhịn không được hỏi, Vô Giao chắc cũng không phải tên thật của chị luôn đúng không ạ, nếu không thì trận thi đầu tiên, lão hói nghe thấy cái tên này vì sao lại không có phản ứng. Lần này Vô Giao thực sự đỏ mặt, chị xin lỗi nói. Xin lỗi, lúc ấy chưa nói sự thật, tên này chỉ là tên bịa đại thôi, bởi vì cảm giác hai người rất thân thiết nên mượn đỡ họ của hai người. Cô nói xong thì lấy cái thẻ ra, lật mặt sau của tấm thẻ lên. Trên đó ghi, họ tên Thư Tuyết, số báo danh 860.575, 02091318, 1127, đã thi môn, ngoại ngữ tổng số điểm, 12. Cái này là tên thật của tôi, toán học, Vô Văn vui vẻ, chị, ba mẹ chị đặt tên giống, gia đình em ghê, xem ra khác họ cũng không sao, 800 năm trước là cùng một ổ rồi. Do Thư Tuyết Su Xuê và toán học Su Xuê đều phát âm là, Su Xuê, Su Xuê, nên cục cưng Vô Văn mới nói vậy, bên cạnh đó thì tên Vô Văn Yêu Vân, Yêu Vân, phát âm cũng tương tự chữ ngữ Văn Yêu Vân, Yêu Vân, Vô Giao, à không, phải gọi là Thư Tuyết, Thư Tuyết đi theo cười rộ lên, nói. Lúc trước chị cũng có gặp cái tên đồng âm với vật lý rồi, chắc phải tụ họp lại kết nghĩa với nhau quá. Nhưng mà, tại sao cô chỉ có thi một môn vậy? Tổng số điểm cũng không tăng lên, mọi người lại buồn bực, vẫn luôn như vậy rồi. Mỗi lần tới chỗ nghỉ ngơi, chỉ hiện một môn mới thi xong với điểm số thôi. Ra vậy, mọi người còn chưa kịp phản ứng xong, Du hoặc liền chọc thẳng vào trọng điểm. Vậy chẳng phải là cô sẽ vĩnh viễn không thể thi xong sao? Đúng vậy, cư, Pet im lặng một lát lại cười nhẹ, nói. Nhưng nếu có thể giúp mọi người thuận lợi ra ngoài tôi cũng đã rất vui rồi. Du Hoặc rũ mắt suy tư một lát đặt búp bê ở trước mặt cô. Thôn dân được nhận búp bê coi như là giải thoát vậy còn Thư Tuyết thì sao? Có thể giải thoát hay không? Cảm ơn, Thư Tuyết nhẹ giọng nói. Thật ra lúc trước ở thôn Cha Tô, ngày nào tôi cũng nhặt một con búp bê, nhưng không có gì xảy ra cả. Có thể nó chỉ có ích đối với thôn dân. Du Hoặc lại nói, không giống nhau, hả, Thư Tuyết sửng sốt, đề bài có nói phải là thí sinh tặng. Du Hoặc cong eo một chút đẩy búp bê tới trước mặt cô, bây giờ tôi tặng lại cho cô. Thư Tuyết sửng sốt ánh mắt dừng trên con búp bê tượng trưng cho mình mà không chớp mắt. Ngay lập tức cô cảm thấy rất khẩn trương. Du Hoặc liếc mắt nhìn cỗ đang bấu ngón tay, xách ba lô đang để trên bàn lên nói, nhận hay không nhận tự cô quyết định, tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ đây. Trong lòng mọi người gào lên, cậu làm gì mà suốt ngày ngủ với chả ngủ không vậy? Du Hoặc vừa đi, những người khác cũng buồn ngủ, chào hỏi xong liền nối đuôi nhau về phòng. Mấy ngày sau, trừ bỏ một ngày ba bữa cơm trên lầu ăn, Thư Tuyết không hề ra khỏi phòng một bước. Những người khác cũng thế. Hai ngày đầu, bọn họ còn đi dạo chung quanh này nọ. Sau lại phát hiện cái chỗ nghỉ ngơi này vắng tanh như chùa Bà Đanh, phố lớn ngõ nhỏ không thấy bóng người, lâu lâu vào ban đêm còn thấy đèn sáng, nhưng đến gõ cửa thì lại không nhận được hồi âm, phòng chừng chỉ là trang trí cho đẹp. Tiệm cơm thì bỏ qua đi vì họ không đủ khả năng ăn, duy nhất chỉ có một tiệm bách hóa trước mắt đang giảm giá cực sốc. Du Hoặc bị kéo đi dạo vài lần, rốt cuộc cũng không kiên nhẫn nữa. Hắn trực tiếp khóa cửa, sau đó lại treo bảng, chớ quấy rầy, trước cửa cố gắng ngủ bù. Thời gian nghỉ ngơi 5 ngày nhanh chóng trôi qua. Sáng sớm ngày thứ 5, chưa tới 7 giờ, đại sảnh nhà nghỉ đã tụ tập một đống người. Du Hoặc lần này đã ngủ đủ giấc, hiếm khi không có khó chịu vì bị bắt dậy sớm. Hắn đeo tai nghe xuống lầu, đi vào đại sảnh thì thấy Thư Tuyết. Cô buồn 5 ngày, khi xuất hiện lại thì cũng không có biến hóa gì lớn. Du Hoặc nhìn lướt qua bụng cô, tháo tai nghe bên trái xuống. Thư Tuyết tranh thủ nói với hắn trước. Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi vẫn còn muốn cùng mọi người thi tiếp, vì vậy đã đưa con búp bê kia cho Vô Văn giữ rồi. Tôi đã nghe người ta nói rằng độ khó của kỳ thi sẽ có dao động, bài kiểm tra thứ 3 sẽ rắc rối hơn một chút, tôi có hơi lo lắng. Đợi mỏi, người thi xong, tôi nhận búp bê cũng chưa muộn, Du Hoặc không nhúng tay vào quyết định của người khác, nghe xong không nói gì, gật đầu một cái, đeo lại tai nghe. Đúng 7 giờ, bọn họ đi vào tiệm bách hóa cao tầng. Tòa cao tầng kia tổng cộng có 8 tầng, cái gì cần có đều có, tương tự như một cái trung tâm mua sắm vậy. Mẹ nó, còn có trang sức châu báu nữa à, Vô Văn nhìn một quầy hàng, cảm thán nói. Mấy thứ này đem ra đây làm gì vậy, chỉ chiếm chỗ chứ không được việc gì, thằng ngu mới mua. Vừa dứt lời, anh của cậu từ quầy cầm một chiếc đồng hồ nam, bỏ hộp rồi ném vào xe mua sắm. Vô Văn, cậu lập tức bổ sung, đồng hồ không tính, đồng hồ cực kỳ hữu dụng, nếu đồng hồ của phòng thi bị hỏng. Hôm nay bách hóa cao tầng rốt cuộc cũng có bóng dáng của sự phồn hoa, người đi dạo rất nhiều, thậm chí bao gồm nhân viên phục vụ của khách sạn cùng với ông chủ nhà ăn luôn. Một tấm biểu ngữ dài treo trên đỉnh tòa nhà ghi. Mỗi tuần giảm giá một ngày, sự kiện bắt đầu từ 7 giờ đến 10 giờ, một nửa số hàng giảm 50. Hôm nay là ngày 13 tháng 12, những vị khách có hóa đơn số 12 và 13 có thể nhận thêm cơ hội rút thăm may mắn, tỷ lệ trúng thưởng lên đến 90, xác suất lớn còn được giảm giá thêm. Cuộc đời này của Du Hoặc không có duyên với rút thăm trúng thưởng. Cho nên hắn không thèm xem biểu ngữ, đi thẳng lên lầu 2. Chiếc áo phao hồi trước mua đã bị hỏng lúc trong quan tài, hắn dạo tầng 2 và 3 một vòng sau đó lấy 3 cái áo khoác. Vô Văn nhìn đến hãi hùng khiếp vía, nhịn không được nói. Anh kiềm chế giữ điểm lại đi, mua áo khoác nhiều vậy làm gì? Du Hoặc, phòng ngừa vạn nhất lại vi phạm quy định à, ai biết được. Hắn mua xong quần áo. Quay đầu lại vào siêu thị, lấy thêm thức ăn nhanh và đồ hộp. Hôm nay giảm giá tuy nhiều, nhưng đối với đại đa số thí sinh mà nói, xem thì được còn mua thì là bất khả thi. Cho nên rất ít người đi tính tiền, Du Hoặc từ trên lầu nhìn xuống, thấy quầy thu tiền không cần xếp hàng, liền đẩy xe xuống cầu thang. Một xe mua sắm của hắn vô cùng gây chú ý, ở chỗ kia có một thí sinh khác đang nhìn chằm chằm vào hắn. Lúc hắn đi từ tầng 7 xuống tầng 1 quầy tính tiền từ vắng tanh bỗng náo nhiệt lên. Du Hoặc buồn bực đi qua tức khắc hiểu được, lúc này trước quầy tính tiền có một vị khách, người nọ mặc một chiếc áo sơ mi màu khói, thân cao chân dài. Khi đặt tay lên bàn, vải áo sơ mi như phát thảo lại các đường viền vai phức tạp. Du Hoặc bước tới, mắt trợn trắng, dáng người này cũng quá quen thuộc rồi, không phải giám thị 001 thi. Là ai đây? Xung quanh giám thị thí sinh không xa không gần mà đứng thành một vòng, miệng há hốc đều đang đứng nhìn xe mua sắm của anh. Vị đại boss này một chiếc xe không đủ dùng, đầy tận hai chiếc. Nhân viên thu ngân khép miệng lại, đờ mặt kiểm kê đồ vật trong xe. Du Hoặc chậm rãi đi qua, nghe thấy thu ngân hỏi. Chấm, bốn bộ quần áo, hai cái áo khoác có chắc mua hết không? Tần Cứu, những thịt bò đóng hộp này cũng lấy sao? Nhân viên thu ngân nhấn mạnh chỗ. Những, Tần Cứu, cái đồng hồ này, Tần Cứu, đúng vậy, nhân viên thu ngân đã đạt đến tận cùng của sự đờ đẫn. Dương hành lý này, Tần Cứu không kiên nhẫn khom lưng, ngón tay gõ lên mặt bàn thúc giục. Không cần xác nhận nữa, cái nào cũng lấy, cảm phiền tính nhanh một chút. Lúc thu ngân đang gõ bàn phím cạch cạch, Tần Cứu đảo mắt thấy được Du Hoặc. Đằng sau, anh nhướng mày cười một tiếng, nói với Du Hoặc, chào buổi sáng, hôm nay tỉnh ngủ à, Du Hoặc. Sao anh lại ở đây? Tần Cứu nói, mua đồ dùng đi thi chứ gì nữa. Du Hoặc liếc mắt từ trên xuống dưới, không mặn không nhạt mà nói. Giám thị mà còn mua đồ dùng thi, không phải là anh có nhà rồi sao? Tần Cứu một tiếng, làm giám thị thì đương nhiên không cần, nhưng làm thí sinh thì phải chuẩn bị một chút chứ. Du Hoặc hừ lạnh, hai giây sau, hắn lại đột nhiên ngẩng đầu, lặp lại câu sau xem ai làm thí sinh. Tần Cứu, tôi, Du Hoặc hỏi, tại sao? Tần Cứu nói, hệ thống cho rằng tôi cung cấp rồi trợ giúp thí sinh, dựa theo quy định xử phạt tôi phải làm thí sinh một kỳ. Xử phạt rồi thẻ trợ giúp liên quan đến Du Hoặc không ít thì nhiều. Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi thêm một câu, một kỳ là bao lâu? Tần Cứu nói, trước mắt kiểm tra tận 5 môn, giống như mấy cậu đủ tư cách thông qua rồi tính tiếp. Du Hoặc, hắn nghĩ ngợi cũng không biết nói gì cho đặt định đeo tai nghe lên. Kết quả vừa mới giơ tay, Tần Cứu lại mở miệng. Trong thời gian xử phạt không có quyền lựa chọn môn thi, dựa theo quy định là phải đi theo thí sinh. Thí sinh có thể tự chọn lựa, tôi hơi lười, cho nên tôi chọn ngẫu nhiên. Du Hoặc lấy tai nghe ra, vẻ mặt đờ đẫn. Ai là ngẫu nhiên? Tần Cứu cười rộ lên. Đừng làm mặt thối như vậy, đây là quy định. Tôi cho cậu dùng thẻ trợ giúp hiện tại lại phải chịu khổ bị trục xuất, cậu đương nhiên chạy không thoát. Anh tháo găng tay ra, không chút để ý mà vươn tay. Xin ngài thí sinh đây chiếu cố nhiều hơn, Du Hoặc thật muốn quẳng cái xe mua sắm này vào bản mặt của anh ghê. Edit bài nọc vote comment và cũng đừng quên follow để nhà Edit vui vẻ còn làm chuyện đúng giờ cho các bạn nhí pi. Thành U, Next, ý là Next qua chương sau ó, 3, cách chương.